Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, Đế Quốc thi đấu vòng tròn quán quân. Đế Quốc tin tức người phát ngôn xuống dưới về sau, mới có Đế Quốc thi đấu vòng tròn bên này người phát ngôn ra trận. Đầu tiên là chân thành hoan nghênh Hoàng đế bệ hạ một chuyến. Sau đó mới bắt đầu bình thường đế quốc thi đấu vòng tròn trận chung kết trao giải nghi thức. Trước có thi đấu vòng tròn chính thức đại lão lên đài đọc lời chào mừng. Đồng dạng, vị này ngày bình thường rất nhiều người thấy rồi đều muốn xoay người đại lão. Giờ phút này lại vô cùng kích động biểu thị hoàng đế bệ hạ đích thân tới. Là đế quốc thi đấu vòng tròn vinh dự to lớn. Sau đó tiến hành rồi một đoạn máu nóng lại cũng không nhũng dài đọc lời chào mừng. Tiếp lấy, thi đấu vòng tròn trao giải lễ. Chính thức bắt đầu. Đầu tiên ban phát là lần này đế quốc thi đấu vòng tròn 9 mạnh cúp. 9 chi đội ngũ đội trưởng, toàn bộ lên đài lĩnh thưởng. Một đám người trẻ tuổi, lẫn nhau mỉm cười lấy nắm tay. Có lẽ về sau ở đại học sinh thi đấu vòng tròn trên mọi người còn có thể gặp mặt. Còn có thể trở thành đối thủ. Nhưng tại thời khắc này, trung học thi đấu vòng tròn đã kết thúc. Đối kháng cũng kết thúc rồi. Mọi người có thể vui vẻ kết giao bằng hữu. Bạch Mục Dã nguyên bản định lên đài lĩnh cái này thường. Sau đó đem chờ một lúc quán quân cúp, giao cho lão Lưu đến nhận lấy. Nhưng bị lão Lưu cự tuyệt rồi. Ta là trước đội trưởng. Tin tức người phát ngôn. Ta tới nhận lấy cái này 9 mạnh cúp. Nghiêm chỉnh mà nói đều đã là có chút không hợp quy rồi. Nhưng ta nghĩ cùng huynh đệ nhóm cùng một chỗ chia sẻ cái này vui sướng. Ta nghĩ tham dự. Cho nên ta liền không khách khí. Cho nên lên đài lĩnh thưởng người là lão Lưu. Hiện trường người chủ trì khôi hài hài hước trêu chọc nói. Để cho chúng ta nhìn một chút. Phù Long chiến đội đi lên lĩnh cúp người quả nhiên là đại học sinh Lưu Chí Viễn. Này ở đế quốc thi đấu vòng tròn lịch sử trên. Giống như còn là lần đầu tiên. Một cái khác người chủ trì cười nói. May mắn hắn không có ra trận. Bằng không thì ta đoán khẳng định sẽ có người báo cáo hắn phạm điều lệ sao. Hiện trường cùng internet trên vô số người xem toàn cũng nhịn không được cười rộ lên. Thật đúng là đừng nói. Ở hai cái này người chủ trì trêu chọc trước đó. Thật có không ít người dự định báo cáo ấy nhỉ. Biết chắc vô dụng. Nhưng ít ra cũng có thể buồn nôn Phù Long chiến đội đám người này. Bất quá bị người chủ trì này vạch trần về sau. Liền có chút ngượng ngùng. Bởi vì ống kính cho đến đế quốc thi đấu vòng tròn đám này đại nhân vật thời điểm. Mọi người trên mặt đều mang ấm áp nụ cười. Nhất là vừa mới đế quốc tin tức người phát ngôn tự thân lên đài cho Phù Long thư xác nhận. Quy cách này đãi ngộ, coi như đầu lại sát. Cũng rõ ràng, chi đội ngũ này căn bản không phải bọn hắn có thể đen. Tốt, chúng ta nhìn thấy. Lần này 9 mạnh thi đấu vòng tròn đội ngũ, đều giơ lên bọn hắn trong tay cúp, để cho chúng ta chúc phúc bọn hắn. Người chủ trì tràn ngập kích tình lớn tiếng kêu lấy, hiện trường vô số người phát ra một hồi núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Sau đó vang lên một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt, kia tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. 9 chi đội ngũ đội trưởng, trên mặt đều mang nụ cười. Nhưng nhìn kỹ lại, vẫn có thể ở một chút đội trưởng trên mặt nhìn ra điểm khác biệt đồ vật đến. Chẳng hạn như thiên thần đội trưởng Mục Ngọc Hải, mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Hắn là ở miễn cưỡng vui cười. Cho dù cầm rồi Á quân, hắn cũng không vui. Phục khẳng định là phục rồi, nhưng thật không cam tâm. Càng không cam tâm, lại là phù thần đội trưởng Thương Hải Yến. Thi đấu đánh tới cuối cùng, lo lắng Lưu đến cuối cùng, bọn hắn chỉ có một phần chi kém, không có thể đi vào đến ba hạng đầu. So sánh thiên thần không thể cầm tới quán quân loại kia không cam tâm. Phù thần chiến đội trên dưới, lại là càng thêm tiếc nuối, mà lãnh hàn cung đội trưởng Lý Bội Kỳ, trên mặt nụ cười kia là được thật, rất vui vẻ loại kia. Đến cuối cùng, các nàng trở về từ cõi chết. Nếu như đối thủ lại nhiều cầm một phần, liền sẽ thành công đem các nàng chen xuống dưới. Rốt cục lão Lưu, tên này cười đến răng hàm đều nhanh lộ ra rồi. Thấy người nào cũng là một mặt hòa khí. Ở nhận lấy cúp trước đó, liền đã cùng các đội trưởng trao đổi phương thức liên lạc. Rất nhiều xem điểm có chênh lệch chút ít kích thích người. Thậm chí cảm thấy được lão Lưu cái này quán quân là theo chân lăn lộn đến. Nhưng bất kể thế nào hâm mộ ghen ghét, cũng đều không thể phủ nhận người ta cầm rồi quán quân cái này sự thực. Theo lấy 9 cường đội ngũ hạ tràng, tiếp xuống đến ban phát, là được năm nay đế quốc thi đấu vòng tròn quán á quý quân cúp. 3 chi đội ngũ đội trưởng, cộng đồng lên đài. Làm tiểu bạch thon dài bóng người xuất hiện ở giữa nhất quán quân thưởng đài trên một khắc này. Toàn bộ thi đấu trung tâm trận quán, trong nháy mắt sôi trào. Tiếng hoan hô trước đó chưa từng có vang dội. Tiếng vỗ tay như chiều. Người thắng hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Tại thời khắc này, chỉ thuộc về Phù Long chiến đội, thuộc về tiểu bạch đám người tuổi trẻ này. Tiếp theo là Lâm Tử Câm, Thải Y, Tư Âm, Đan Cốc, Tiểu Cố, này một lần, lão Lưu cũng không có lên đài. Cứ việc người quán quân kia huy chương là có hắn một khối, nhưng lão Lưu này điểm EQ vẫn phải có. Hắn vừa mới đại biểu Phù Long chiến đội lên đài nhận lấy 9 mạnh cúp. Người khác sẽ không nói cái gì, nhưng hắn nếu quả như thật đi lên lĩnh khối này quán quân huy chương, cái kia thật lại nhận chỉ trích. Hai bên á quân cùng quý quân bục giảng trên, phân biệt đứng đấy thiên thần chiến đội cùng lãnh hàn cung chiến đội thành viên. Cứ việc tất cả mọi người trên mặt đều tràn đầy nụ cười sán lạn, nhưng trong lúc lơ đãng nhìn về phía ở giữa ánh mắt, vẫn là tràn ngập rồi hâm mộ, vẫn là vị trí kia phong cảnh tốt nhất. Lúc này, hiện trường người chủ trì dùng có chút biến hình âm thanh, kích động hô to nói, hiện tại, để cho chúng ta cho mời chúng ta cực kỳ kính yêu Hoàng đế Bệ Hạ, tự thân vì quán quân đội ngũ ban phát thưởng chén, để cho chúng ta cho mời Sở Thân Vương, Càng Thân Vương, phân biệt là Á quân cùng quý quân ban phát thưởng chén. Câu nói kế tiếp, tự liền trên đài đám người này đều có chút nghe không rõ rồi. Bởi vì làm người chủ trì nói cho mời Hoàng đế Bệ Hạ một khắc này, toàn bộ thi đấu trung tâm liền đã triệt để sôi trào. Âm thanh gây nên cộng hưởng, kia ồn ào vô cùng tiếng ồn ào, che giấu hết thảy âm thanh. Tiếp lấy, Hoàng đế Bệ Hạ ở hai cái thân vương cùng đi dưới, từ trong thông đạo đi ra. Hoàng đế đi sau khi đi ra, yên tĩnh đứng ở đó, bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh. Tiếp lấy, hắn thân thể chậm rãi chuyển động, hướng về phía bốn phương tám hướng, chậm rãi phất phất tay. Sau một khắc oanh, thi đấu trung tâm to lớn vô cùng trận quán, lại một lần nữa nổ tung rồi. Bên thân đi theo Sở Vương cùng Việt Vương trên mặt đều mang nụ cười ấm áp. Nhắm mắt theo đuôi đi theo hoàng đế sau lưng, sau đó bắt đầu biện pháp huy chương. Hoàng đế từ lễ nghi tiểu thư khay trên cầm lấy tượng trưng cho quán quân kim bài, đầu tiên là bạch mục giã. Hoàng đế mỉm cười lấy cùng tiểu bạch nắm chắc tay, không nói gì, chỉ là lộ ra một cái ấm áp nụ cười, nhẹ nhàng gật rồi lấy đầu, muốn nói trước đó đều đã nói xong. Đối người trẻ tuổi kia, hắn trong lòng rất ưa thích, cũng đã công nhận, không cần nói thêm nữa cái gì. Sau đó là Lâm Tử Câm, hoàng đế cho cổ nàng trên treo tốt kim bài về sau, nắm tay, mỉm cười lấy gật đầu, tiếp tục cố gắng. Được rồi, Lâm Tử Câm lộ ra một cái tinh nghịch nụ cười. Một màn này bị vô số truyền thông vỗ xuống. Sau đó là Thải Y, Tư Âm, Đan Cốc, hoàng đế mỗi cùng một cái người nắm tay, đều mỉm cười lấy nói một câu, ngươi rất ưu tú, rất tuyệt, ngươi rất tốt. Cuối cùng, đến rồi Tiểu Cố trước mặt. Tiểu Cố cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng toét ra khóe miệng vẫn là bán rẻ rồi hắn thời khắc này nội tâm. Nếu như nói trước đó những cái kia tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay đã để hắn sóng lòng bành trướng. Như vậy giờ phút này đứng ở quán quân lĩnh thưởng đài trên. Loại kia trái tim mãnh liệt kích động, đại não gần như một mảnh chỗ trống hưng phấn. Để hắn triệt để hiểu Lâm Tử Câm trước đó đã nói với hắn nói. Nhìn lấy ở trước mặt mình cúi người nhi tử. Hoàng đế một mặt vui mừng đem kim bài cho hắn treo tốt. Còn duỗi ra tay, chuyên môn cho hắn sửa sang lại một chút. Động tác này, lại để cho vô số nhìn chằm chằm vào hoàng đế người nhìn mà trợn tròn mắt. Bởi vì quán A quý quân không phải phân biệt trao giải, mà là cùng một chỗ trao giải. Cho nên cứ việc tuyệt đại đa số người đều đang nhìn hoàng đế động tác, nhưng vẫn là có số ít người không có chú ý tới. Nghe thấy chung quanh truyền đến từng trận xôn xao, tất cả đều có chút mộng, một mặt mờ mịt chúng ta bỏ qua rồi cái gì. Tiếp lấy, vô số người liền trông thấy rồi càng thêm rung động một màn. Hoàng đế cho Tiểu Cố treo tốt quán quân huy chương, lại nhẹ nhàng chỉnh lý một phen về sau, không có lựa chọn cùng Tiểu Cố nắm tay. Mà là, đập rồi đập y nguyên bảo trì cúi đầu trạng thái Tiểu Cố bả vai. Động tác này, đại biểu cái gì? Hoàng đế vì cái gì đối người trẻ tuổi này thân mật như vậy? Sau đó đã đến ban phát thưởng chén giờ khắc này. Đầu tiên ban phát là quý quân cúp, làm Việt Vương đem tượng trưng cho quý quân cúp ban phát cho Lý Bội Kỳ về sau. Lý Bội Kỳ đỏ mắt, dùng sức đem cúp dơ cao, cho dù là quý quân, nó hàm kim lượng, cũng là khó có thể tưởng tượng cao, mà lại này nhất định là một giới bao nhiêu năm trôi qua cũng sẽ không bị quên đi đế quốc thi đấu. Vòng tròn, chỉ cần xách một câu ta là cùng Phù Long Bạch Mục Dã Lâm Tử Câm đám người kia một giới. Ta cầm đồng bài, ân, là đủ rồi, hiện trường một mảnh reo hò. Tiếp lấy là Sở Vương cho Thiên Thần chiến đội ban phát tượng trưng cho Á quân cúp. Thiên Thần đội trưởng Mục Ngọc Hải dùng sức mím môi, vành mắt cũng có điểm đỏ, đem cúp dơ cao, mặc dù không có cam lòng, làm sao tài nghệ không bằng người. Câu nói này thành rồi Thiên Thần chiến đội tốt nhất khắc họa. Cuối cùng, Hoàng đế tiếp nhận quán quân cúp. Còn lăn qua lộn lại cẩn thận nhìn rồi thoáng qua, gây nên hiện trường vô số người phát ra tiếng cười. Hoàng đế trên thân là có cỡ nhỏ âm thanh thu thập khí, nhưng cần lấy đạt được hắn ra hiệu mới sẽ mở ra. Hoàng đế nhìn lấy cúp cái bệ trên khắc lấy Phù Long chiến đội quán quân chữ, nhịn không được ra hiệu rồi một chút. Hắn muốn nói chuyện, sau đó người chủ trì phi thường nhạy bén lớn tiếng nói, phía dưới cho mời hoàng đế bệ hạ ban phát quán quân cúp, cũng đọc lời chào mừng cổ vũ. Trận trong quán lập tức an tĩnh lại, loại này cường đại mị lực cá nhân, chỉ sợ toàn bộ Tổ Long đế quốc cũng liền vị này có thể làm được. Này cúp thật đẹp mắt, năm đó ta cũng từng tham thêm qua một giới đế quốc thi đấu vòng tròn. Hoàng đế mỉm cười lấy, đem âm thanh truyền đến mỗi người trong tai. Hoa, hoàng đế cũng từng tham gia thi đấu. Không thể nào, ta thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Đúng vậy a, đến cùng cái nào một giới? Ta muốn tìm thi đấu video đến xem. Trời ạ, hoàng đế tham gia qua đế quốc thi đấu vòng tròn. Đây quả thật là siêu cấp lớn tin tức a. Vô số người trong nháy mắt liền bị sợ ngây người. Nhưng thành tích không được tốt lắm, cũng không như Phù Long chiến đội những này ưu tú tuổi trẻ người. Hoàng đế cười nhẹ, sau đó đem cúp giao cho Bạch Mục Giã trong tay, nói rằng, chúc mừng ngươi, người trẻ tuổi xông qua rồi trùng điệp khảo nghiệm, rốt cục đứng ở cái này sân khấu trên, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Hoàng đế lời này, nhìn như bình thường cổ vũ, nhưng lại một lời hai ý nghĩa. Bạch Mục Dã là có thể nghe hiểu, cho nên hắn hai tay nâng chén, sau đó đối hoàng đế cúi người chào thật sâu, tiếp tục rồi mấy giây thời gian, tiếp lấy, hắn chậm rãi thẳng người lên, một cái tay nắm con này kỳ thực đỉnh trầm nặng cúp dơ lên cao cao. Oanh, toàn bộ không khí hiện trường triệt để bị nhen lửa rồi. Tất cả mọi người đều giống như bị điên. Quán quân, quán quân, quán quân, ngoặc kép, kéo dài suốt tiếp cận 10 phút đồng hồ. Tiểu Bạch cánh tay đều có chút nâng chua rồi. Cuồng nhiệt mọi người mới dần dần khôi phục rồi bình tĩnh. Tần Nhiễm Nhiễm ngồi ở hiện trường trong phòng VIP, ánh mắt lộ ra nụ cười ôn nhu. Xú tiểu tử, tốt. Làm quán quân cúp biện pháp hoàn tất về sau, người chủ trì lại công bố khóa này đế quốc thi đấu vòng tròn MVP người đoạt giải Lâm Tử Câm. Cái này coi là thật không có gì đáng nói. Tiểu Bạch biểu hiện, thật là không như rừng muội muội. Một chọi ba, một chọi ba, một chọi ba, ở một mình thi đấu đấu trường trên, Lâm Tử Câm đến cùng chế tạo nhiều ít thảm án. Rất nhiều người thậm chí đều có chút nhớ không rõ hiểu rõ. Khoa trương nhất vẫn là đến từ phù thần chiến đội bên kia tự báo. Chẳng những có kỹ càng nói rõ, còn mẹ nó có video. 1:6, Lâm Tử Câm một cái người liền đánh nổ rồi năm nay đế quốc thi đấu vòng tròn đệ tứ danh đội ngũ. Cho nên, còn có cái gì tốt nói? Còn lại mấy cái bên kia đội ngũ vẫn là nghiêm túc ngẫm lại, muốn làm sao cảm tạ Lâm muội muội ở đế quốc thi đấu vòng tròn trận chung kết trận trên thủ hạ lưu. Tình a, cho nên Lâm Tử Câm thu được MVP là một cái trúng vọng sở quy sự tình, sau đó lại tuyên bố năm nay đế quốc thi đấu vòng tròn tốt nhất hợp tác Bạch Mục Dã. Lâm Tử Câm, mặc dù Tiểu Bạch không có thế nào ra tay, nhưng đem hai người này đặt chung một chỗ, tuyên bố bọn hắn là tốt nhất hợp tác. Cái này cũng đồng dạng không có gì đáng nói. Hai người cùng một chỗ, chỉ là thức ăn cho chó liền có thể đem người uy no. Tiếp theo là tốt nhất đội hình những này. Không ngoài dự liệu, Phù Long chiến đội bên này toàn bộ lên bảng, trong lúc này xen kẽ lấy đủ loại tiết mục. Tần Nhiễm Nhiễm trả lên đài hát một đầu ca. Rất nhanh, thời gian đi đến đêm khuya 2 điểm, nhưng tất cả mọi người y nguyên không mệt. Y nguyên đang đợi trọng yếu nhất chuyện kia. Rốt cục đế quốc tin tức người phát ngôn lần nữa lên đài. Hắn mỉm cười lấy, mời Thái tử Điện Hạ lên đài. Sau đó, một đạo tuổi trẻ bóng người, một trương mặt anh tuấn, mặc lấy một thân vừa vặn lễ phục, từ thông đạo bên trong đi ra. Đứng ở sân khấu trung tâm, theo lấy đạo thân ảnh này đi tới, bốn phía tiếng vỗ tay như là giống như thủy triều vọt tới. Bất quá khi gương mặt này đưa lên đến màn hình lớn trên về sau, rất nhiều người không thể ngăn chặn phát ra từng đợt một tiếng kinh hô. Ông trời ơi, ta dựa vào, ngoạn tao, như thế nào là hắn? Phù Long chiến đội Cố Anh Tuấn ngồi ở dưới đài đám kia đế quốc thi đấu vòng tròn đội dự thi viên môn sợ ngây người. Hiện trường vô số người xem sợ ngây người. Internet trên đến hàng vạn mà tính người xem đồng dạng sợ ngây người. Internet trên những cái kia một mực bắt lấy Tiểu Cố không buông tha, liều mạng bôi đen người cũng kinh. Không, bọn hắn sợ tè ra quần. Thời gian dài như vậy, bọn hắn dĩ nhiên thẳng đến nắm lấy đế quốc thái tử không thả. Bôi đen, rồi bẩn nước, thân người công kích, giống như còn mắng hắn cha ấy nhỉ. Cái gì nuôi không dạy lỗi của cha loại hình. Cỏ, giống như phải chết a. Mọi người cho đến giờ phút này cũng rốt cục triệt để nghĩ rõ ràng vì cái gì trước đây Tổ Long Hoàng thất văn phòng đế quốc thi đấu vòng tròn chính thức sẽ phát tin tức ủng hộ Phù Long chiến đội. Rốt cục rõ ràng vì cái gì lần này lễ trao giải trên, đế quốc tin tức người phát ngôn lần nữa tự thân lên đài cho Phù Long đứng đài. cũng rốt cục rõ ràng vì cái gì hoàng đế cho Cố Anh Tuấn trao giải thời điểm sẽ cùng ở người khác nơi đó không giống nhau. Này mẹ nó, người rõ ràng là Lý thị hoàng tộc người, rõ ràng là thái tử, người họ cái gì chú ý a? Không sai, đương kim hoàng hậu hoàn toàn chính xác là họ Cố, nhưng vấn đề là này dưới gầm trời họ Cố người chí ít vài tỷ, ai có thể nghĩ tới các ngươi là một cái chú ý. Cố Anh Tuấn một cái người đứng ở sân khấu trên, ánh mắt phức tạp, trong lòng tràn ngập cảm khái. Hắn biết rõ, hắn hướng đài này trên vừa đứng, từ đó về sau, liền đem triệt để cáo biệt cùng Phù Long chiến đội một đám tiểu đồng bọn đồng đội kiếp sống. Một khi công khai sáng lên ngoài, liền mang ý nghĩa, hắn muốn ở trong những ngày kế tiếp, phải nghiêm túc học tốt, như thế nào đi làm một cái thái tử. Từ giờ khắc này, hắn chỉ có thể là thái tử Lý Anh, lại không có thể là cái kia có chút cao lãnh, có chút ngạo kiều, lại có mấy phần đậu bỉ tiểu Cố rồi. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Ta là thái tử Lý Anh. Này một ngày, một đêm này, thái tử Lý Anh lần thứ nhất công khai sáng lên ngoài. Này một ngày, một đêm này, không biết có bao nhiêu người ở sợ hãi bên trong run lẩy bẩy, chờ đợi bọn hắn vận mệnh, chưa bao giờ biết, trực tiếp biến thành rồi đã biết, mượn đế quốc thi đấu vòng tròn quán quân chi uy, cá nhân hắn danh vọng, giữa một đêm này, đạt tới một cái vô cùng khủng bố độ cao, cho dù là phong quang vô hạn Tiểu Bạch cùng Lâm Tử Câm, đều bị hắn vững vàng đè ép một đầu, khí thế của nó, không người có thể cùng tranh tài. Hoàng đế bệ hạ, một năm trước dưới một nước cờ, rốt cục ở một đêm này triển lộ ra nó uy lực chân chính đến. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Phù Long chiến đội cùng cái khác trận chung kết đội ngũ cùng một chỗ, trước sau tham gia mấy trận quy mô yến hội long trọng. Yến hội trên, đến từ toàn bộ tổ long đế quốc các lớn trường cao đẳng, nhào nhào đối chi đội ngũ này ném ra cành ô liu, thậm chí hoàn toàn không để ý đồng dạng lại tới đây. Cơ hồ một tấc cũng không rời thủ tại Phù Long đám người này bên thân phi đại cao tầng. Cũng may Phù Long bên này lấy Bạch Mục Giã cầm đầu một đám người thủy chung kiên thủ ranh giới cuối, cùng giao bằng hữu có thể, cái khác không bàn nữa. Cái này khiến tự thân trình diện phi đại các cao tầng vui mừng không thôi. Đồng thời Phù Long lựa chọn phi đại tin tức truyền sau khi ra ngoài. Nguyên bản ở toàn bộ tổ long đế quốc, thậm chí ngay cả năm vị trí đầu 10 đều không chen vào được. Phi đại lập tức trở nên bốc lửa, mặc dù không đến mức để những này tham gia đế quốc thi đấu vòng tròn đội ngũ trực tiếp động tâm, nhưng ít ra, đối còn lại mấy cái bên kia chính tại vì ghi danh cái gì sân trường học mà nhức đầu ưu tú học sinh tới nói, nguyên bản không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi phi đại, một lần nữa được xếp vào đến rồi kế hoạch ở giữa. Phi đại sư sức của lượng phải chăng cường đại, cùng cái khác trường cao đẳng so ra mạnh bao nhiêu, những này thậm chí cũng có thể lấy trước không đi cân nhắc, tiến vào phi đại, chí ít có thể lấy cùng Tiểu Bạch đồng học trở thành đồng học. Đồng học biết cái này loại tồn tại. Tuổi trẻ bọn nhỏ có lẽ không hiểu nhiều lắm, nhưng bọn hắn sau lưng gia trưởng lại quá là rõ ràng. Tiếp lấy, liên quan tới Phù Long thu được quán quân về sau đủ loại ban thưởng, cũng rất nhanh rơi thực đúng chỗ. Công pháp, linh châu, tượng thần những này, từ không cần nhiều lời. Đường đường một đại đế quốc, này điểm nội tình vẫn phải có, mặc dù đối Tiểu Bạch tới nói, những này đồ vật cũng không thể coi là cái gì rồi. Nhưng đối Thải Y, Đàn Cốc cùng Tư Âm tới nói, những này đồ vật lại là bọn hắn chân chính bằng vào thực lực được đến, tiếp thu được yên tâm thoải mái, mà lại mỗi người đều phi thường vui vẻ. Trừ rồi những này vật chất trên trực tiếp ban thưởng, còn có trọng yếu nhất một hạng, để trước đó những quán quân kia đội ngũ đều không ngừng hâm mộ, thậm chí có chút đỏ mắt. thì là Thiên Hồ Thánh Địa thư mời. Tự liền Tiểu Bạch cũng nhịn không được có chút mong đợi. Mà lại ở nơi đó, còn sẽ gặp được mặt khác hai đế quốc lớn, Thần Thánh cùng Thương Hải Quán Quân đội ngũ. Đến lúc đó, nói không chừng lại là một phen long tranh hổ đấu. Nhưng này không có cái gì, mọi người trong nội tâm thậm chí đều có chút mong đợi. Lưu tại Hoàng Thành những ngày này, Tiểu Bạch một đám người còn thừa cơ đi đổi trước đó mua qua quán quân ban thưởng. Thuận tiện xách một câu, Đồng Lật cùng Chim Ca là thật phát đạt. Hai cái này trung thực Bạch gia quân thành viên, bởi vì một lúc mới bắt đầu liền mua rồi Phù Long chiến đội đoạt giải quán quân. Tỷ lệ đặt cược cao đến dọa người. Đừng nói lão bà vốn, chỉ cần không phải đặc biệt làm loại kia, đi mua tinh tế gì tàu mẹ loại hình đồ chơi, cơ bản trên đời này có thể tiêu diêu tự tại còn sống. Vạn Hùng đám người kia, cùng với Tần Nhiễm Nhiễm, thậm chí bao gồm Hạ Hầu Tử Nguyệt, cũng đều đi theo kiếm một món hời. Hạ Hầu Tử Nguyệt lúc đó biểu hiện được phi thường dũng cảm bình tĩnh. Nhưng qua đi lại là càng nghĩ mà sợ. Toàn bộ người ở trong túc xá ngây người thật nhiều ngày. Cũng thua thiệt cái này chuyện bị hoàng thất bên này dùng nhanh nhất tốc độ cho đè xuống. Cho nên cho dù bạn học bên cạnh, cũng không biết rõ Hạ Hầu Tử Nguyệt vậy mà liền là cùng ngày thần tộc sự kiện kinh nghiệm bản thân. Người, Hạ Hầu Tử Nguyệt vốn là rất thông minh, đã trải qua rồi đế tinh cầu học về sau, trở nên càng thêm cơ trí. Cho nên những ngày này, nàng thậm chí không có lại chủ động liên lạc qua Tiểu Bạch. Chỉ sợ cho Tiểu Bạch mang đến phiền phức, thi đấu vòng tròn kết thúc một tuần sau. Lại một cái chấn kinh toàn bộ Tổ Long Đế Quốc, cũng nhất định ảnh hưởng sâu xa việc lớn phát sinh rồi. Hoàng đế bệ hạ tự thân đối lấy truyền thông, phân đất phong hầu 6 đại thân vương, 13 cái quận vương, tề vương những năm gần đây, một mực liều mạng thúc đẩy phân đất phong hầu. Ở thái tử xác lập về sau không bao lâu, rốt cục thành công. Chuyện này ảnh hưởng thậm chí lan tràn tới mặt khác hai đế quốc lớn. Trước đó độ cao tập quyền Tổ Long Đế Quốc ở phân đất phong hầu về sau lại sẽ phát sinh như thế nào biến hóa? Trong lúc nhất thời, vô số người đều chú ý tới cái này chuyện. Mà lúc này, Tiểu Bạch một đám người cũng tức sẽ đạp lên tiến về Thiên Hồ Thánh Địa chỗ này Thiên Hồ Tinh con đường. Trước khi đi, Tiểu Cố đến đây tiễn đưa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.